Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 285. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày. Việt Writer, Thẩm Hy Hòa đứng bên cạnh. Thấy bộ sơ lâm định nâng tay ngang mày thì vội hằng giọng ngăn bộ sơ lâm lói. Đuôi chuột, bộ thể tử tưởng mình ba là nữ lang à. Nhóm cháu chắc có vài người tinh mắt. Lập tức buông lời trêu ghẹo. Không ai nghi ngờ gì bộ sơ lâm cá, vì thường ngày lời một ăn tiếng nói của nàng ta chẳng có tí nữ tính nào. Bộ sơ lâm nhanh trí quỷ lại, nói mấy câu lấy may rồi mới thanh minh. Toàn do quận CS9 úa cả, lần nào thổ lộ với nàng ấy, quận chúa cũng nói luôn xem ta và Tiết Thất Nương như nhau. Nghe nhiều đâm ra nghi ngờ mình là nữ, lang luôn S3Y. Mọi người cười ồ, Thẩm Hy Hòa không vạch trần lời lấp liếm của bộ sơ lâm. Đào Chuyên Hiền cũng cho nàng ta một phong bao mừng tuổi 8 giống như con cháu trong nhà. Bộ sơ lâm còn được voi đòi tiên. Nói với Đào Chuyên Hiền, Đào Công, sang năm ông phải nương tay với cháu đấy. Nhé, nàng ta là người đứng đầu danh sách đen của ngự sử đài. Mà đấy là sau khi Thẩm Hy Hòa vào kinh. Chứ trước đó, tháng nào cũng bị ngự sử đài tố cáo mười mấy lần là ít. Năm mới thêm tuổi mới, thế tử sắp làm lễ đội mũ rồi, cũng nên đứng đắn mới được. Trừ Thẩm Hy Hòa ra, Đào Chuyên Hiền đối xử với ai cũng thế, vẫn là giọng điệu thuyết giáo muôn thuở. Bộ sơ lâm xấu hổ quệt mũi, đêm trừ tịch không được đi ngủ sớm. Thẩm Hy Hòa ngồi cùng cả nhà Đào ra một lúc rồi mới quay về viện của mình, gọi bọn Bích Ngọc đến chung vui. Chủ tớ đang tưng bừng náo nhiệt thì chợt nghe Đoản Mệnh kêu meo meo. Nó bị Bích Ngọc ép đội mũ đỏ. Nom rất buồn cười. Không lâu sau, một bóng hình cao lớn xuất hiện bên cửa. Đám Bích Ngọc bỗng câu nệ hẳn. Thẩm Hy Hòa lại chẳng hề lấy làm ngạc nhiên. Thái tử ngang tàng đã quen, không phải người nghiêm túc làm theo khuôn phép. Đến cả khuê phòng của nàng mà còn dám xông vào, thì chuyện hôm nay cũng không có gì lạ. Nửa khắc nữa là Nguyễn Đản. Ta muốn cùng Yêu Yêu tống cựu nghênh tân. Tiêu Hoa Ung mỉm cười ôn hòa. Điện hạ, đây là phủ đệ của ngự sử đại phu. Thẩm Hy Hòa nhắc nhở. Nhỡ bị Đào Chuyên Hiển nhìn thấy, thế nào Tiêu Hoa Ung cũng sẽ bị mắng tơi bời cho xem. Yêu ai yêu cả đường đi Đào ngự sử có thấy ta chắc cũng sẽ nể mặt Yêu Yêu mà bỏ qua thôi. Tiêu Hoa Ung thản nhiên bước vào phòng, chẳng hề e ngại. Giao thừa là phải ở bên người nhà. Trong cung chỉ biết có vua tôi. Ta không thích, nên mới đến đây với Yêu Yêu. Nghe hắn nói, ai không biết chuyện còn tưởng hắn là một tên ăn mày vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ. Làm sao tin được người nói lời này lại là hoàng thái tử dưới một người trên vạn người cơ chứ? Thẩm Hy Hòa biết có đuổi hắn cũng không đi nên chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến hắn. Bọn Trân Châu biết điều lui sang một bên, nhường chỗ cho hai người họ. Tiêu Hoa Ung ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hy Hòa, thấy nàng đang thắt một sợi dây đeo. Sợi dây đeo này thật độc đáo, ta lại đang thiếu một cái. Yêu Yêu tặng ta, có được không? Bọn Trân Châu, người mặt dày như Thái tử Điện Hạ đúng là hiếm thấy. Thẩm Hy Hòa không chiều ý, nàng không đuổi hắn đi chỉ vì không muốn ầm ĩ kéo ngoại tổ phụ biết chuyện thì lại khó lòng giải thích. Hiện giờ cả nhà ngoại tổ phụ đều đã biết nàng muốn gả vào Đông Cung nhưng lại không biết nguyên nhân, chỉ sợ ai cũng cho rằng nàng thích Tiêu Hoa Ung. Ta thắt sợi dây này cho phụ thân. Nghe vậy, Tiêu Hoa Ung làm như sực nhớ đến chuyện gì. Hôm nọ thấy vương gia có một chiếc ly rượu đắng, thực hương bối. Yêu Yêu đưa quà ta tặng cho vương gia làm ta đau lòng quá đỗi. Quà điện hạ tặng thì không thể tặng người khác được à? Thẩm Hy Hòa hỏi mà chẳng buồn ngẩng đầu lên. Được chứ, quà ta đã tặng cho Yêu Yêu rồi thì Yêu Yêu muốn dùng làm gì cũng được. Dẫu vậy ta vẫn thấy chạnh lòng. Tiêu Hoa Ung giàu dĩ. Nhìn dáng vẻ hắn cứ tưởng Thẩm Hy Hòa là một gã đàn ông bội tình bạc nghĩa. Tội ác tài trời, đang tâm vứt bỏ hắn. Vậy, Yêu Yêu đừng suy nghĩ nhiều. Ta biết nàng không có tình cảm gì với ta nên cũng không thích quá ta tặng. Tiêu Hoa, ung nhẹ nhàng nói, ta không chỉ trích hay trách móc gì nàng cả. Có điều vẫn thấy khổ sở. Ta chỉ đau lòng một chút. Thôi, lát nữa sẽ ổn ngay ấy mà. Thẩm Hy Hòa, nàng biết đáp thế nào đây? Bảo hắn tỉnh táo lại ư, hắn đang rất tỉnh còn gì. Bảo hắn hãy biết khó mà lại cũng vô ích. Nếu nói mấy lời khó nghe, thế nào hắn cũng nhắc đến chuyện hắn vừa mới cứu phụ thân nàng. Làm vậy thì không, còn là lạnh lùng nữa rồi, mà là bạc bẽo. Thẩm Hy Hòa đành lặng thinh. Ta nhất thời nhiều lời, nói mấy câu thật lòng. Yêu yêu đừng để bụng nhé. Tiêu Hoa ung lại nói, ta rất hâm mộ vương gia vị có yêu yêu và thể tử ở bên. Không như ta, dù không ít huynh đệ tỉ muội nhưng giao thừa lại chẳng có ai bầu bạn, cũng không ai tặng quà Tết. Ôi, tiếng thở dài của hắn sao mà nặng nề và ai oán, khiến hắn như chìm đắm trong nỗi cô đơn. Bọn Bích Ngọc nghe mà chua xót thay cho nỗi niềm của Thái tử Điện Hạ. Thẩm Hy Hòa, chẳng biết khi nào mới có người nhớ đến ta, tặng ta những món quà tự tay làm nhân dịp lễ Tết. Tiêu Hòa ung, nhìn chằm chằm vào sợi dây đeo đang đong đưa trong tay Thẩm Hy Hòa. Sợi dây của quận chúa phải nói là càng nhìn càng thấy tinh xảo. Đường đường là hoàng thái tử mà lại hạ mình đến vậy chỉ vì một sợi dây đeo. Thẩm Hy Hòa suýt bật cười. Dù gì, cũng chỉ là một sợi dây đeo thắt hình chữ phúc. Không cần kiêng kỵ quá mức. Nàng thắt nốt bước cuối cùng rồi ném. Cho hắn, cho ngài đấy. Sợi dây đeo đỏ rực được thắt thành hình chữ phúc một cách khéo léo và sống động. Nằm gọn trong lòng bàn tay. Tiêu Hoa ung, đúng lúc này có tiếng pháo nổ vang. Báo hiệu đã sang năm mới. Tiêu Hoa ung tươi cười rạng rỡ. Năm mới được yêu yêu tặng một chữ phúc. Có lẽ năm nay ta sẽ phúc lộc tràn đầy. Thẩm Hy Hòa không ngờ mình vừa ném sợi dây cho hắn thì pháo cũng nổ vang. Thật là vừa khéo. Nàng không bực mình, chỉ thấy Tiêu Hoa ung vừa mặt dày vừa rông dài quá thể. Mà nàng lại ghét những kẻ nói nhiều, nàng phải tìm cách nhanh chóng trả hết nợ ân tình cho hắn mới được. Chứ hắn cứ càn quấy thế này thì có ngày nàng sẽ đạp hắn ra cửa mất, lấy được thứ mình muốn. Tiêu Hoa ung biết điều ngừng lại, cẩn thận cất kỹ rồi. Đổi đề tài, Tây Bắc ăn Tết có giống trong kinh không? Mấy năm trước, yêu yêu đón Tết ở Tây Bắc thế nào? Ở Tây Bắc, ta luôn đón giao thừa cùng phụ thân và ca ca. Nhớ đến hai người, Thẩm Hy Hòa không biết năm nay không? Có nàng, hai người họ có cãi vã hay đánh nhau không? Sáng mồng một có ăn bánh trôi hay không? Bánh trôi hả? Ta thích món này lắm. Ta và yêu yêu cùng làm bánh trôi nhé. Tiêu Hoa ung vội nói. Đây là đào phủ, còn ta là khách, sao có thể xuống bếp được chứ? Chúng ta về quận chúa phủ đi. Tiêu Hoa ung dụ dỗ. Yêu yêu có thể gửi thư cho vương gia và thế tử. Bảo là năm nay, vẫn làm món bánh trôi mà hai người họ thích. Thẩm Hy Hòa hơi rung rinh. Nàng muốn làm bánh trôi để nhớ lại những ngày còn ở Tây Bắc. Có điều nàng là người tuân thủ khuôn phép, không thể đột ngột bỏ về mà không chào hỏi, tránh để người đào ra hốt hoảng đi tìm. Nên cuối cùng Tiêu Hoa ung không thể thuyết phục thành công. Hắn lấy làm tiếc không thể nhân cơ hội này để được ăn bánh trội do Thẩm Hy Hòa làm. Trời tờ mờ sáng, Tiêu Hoa ung mới quay về Đông Cung. Việc đầu tiên hắn làm là bứt một sợi tóc, quấn xung quanh sợi dây đeo Thẩm Hy Hòa đưa. Sau đó treo đầu giường rồi nằm xuống chiếc gối yêu thích của mình. Miệng lẩm bẩm, dây đeo đồng tâm, bên nhau trăm năm, cách chương.